mà chợt nghe hàng cây nở hoa, bên ngoài sân bầy chim tìm về, lũ trẻ nhỏ đang hát ca và gió cuốn quanh bên em hát chào, làm em nhớ tuổi xanh hôm nào. Đời thật vui và cũng buồn tanh, từ khi trao nụ hôn đầu tiên em làm quen niềm đau làm người, biết yêu đời biết chán chê. Ngày tháng đã mang trong em nỗi buồn vì mang lỡ một con tim yêu thương. Hãy khóc lên đi hỡi em, cất cao tiếng ca với đời, hãy cùng tôi vượt qua những ưu phiền để tìm hồng, còn mang nhiều say đắm với ngày xanh bao thiết tha. Hãy khóc lên đi hỡi em, cất cao tiếng ca với đời, cho tình yêu của em sẽ thêm nhiều những nụ hồng, còn xanh mãi trong biển đời hay đổi thay. Em hãy cười trong phù du cuộc đời lắm đắng cay và tuyệt vời. Và hãy khóc lên đi hỡi em, cất cao tiếng ca với đời, cho tình yêu của em sẽ thêm nhiều những nụ hồng, còn xanh mãi trong biển đời hay đổi thay. Em hãy cười trong phù du cuộc đời lắm đắng cay.